siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 873, Vương Kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con, mệnh vận chi tử thân hình giống như quỷ mị, bàn tay theo mỗi cái quỷ dị góc độ đánh úp về phía Hàn Sâm, tuy rằng đều bị Hàn Sâm cản lại, nhưng là tay không mệnh vận chi tử, mỗi một lần ra tay nhưng đều có thể đưa tay nắm xích diễm bạo long đột Hàn Sâm đẩy lui, sức mạnh cùng độ đều đặc biệt đáng sợ, sẽ không kém hơn siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm theo động huyền khí chàng quan sát khí tức sự sống của hắn, nhưng hiện trong cơ thể hắn hơi thở sự sống hỗn loạn không thể tả, căn bản không cái gì cố định lưu động phương hướng, sở hữu sinh mệnh khí thế cùng sức mạnh đều phảng phất là theo trong máu nứt ra đến như. Mặc dù là động huyền khí chàng, cũng không có cách nào mô phỏng sức mạnh như vậy. Rất tốt, lại có thể chặn được nguyên bản thánh tử nhiều như vậy kích, nghĩ đến dòng máu của ngươi nhất định mỹ vị cực kỳ, hiện tại nguyên bản thánh tử càng thêm chờ mong. Mệnh vận chi tử trên mặt tham lam tâm ý càng ngày càng đậm, như là một con rắn độc như nhìn chằm chằm Hàn Sâm, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm môi khô khốc tựa hồ có ngụm nước ở tại lưu động. Mệnh vận chi tử ra tay càng ngày càng quỷ dị, quả thực không giống như là nhân loại thân thể, đầu lâu thậm chí có thể 360 độ vặn vẹo, quỷ mị tới cực điểm. Xì, móng tay tự mình Hàn Sâm trên cổ xẹt qua, vẽ ra một đạo vết máu, vài điểm máu tươi tung tóe mà lên, mệnh vận chi tử lập tức tham lam duỗi ra cái cổ, sái ra một cái quỷ dị góc độ, mạnh mẽ đem cái kia mấy giọt máu tươi đều nuốt vào trong miệng, cực kỳ tham lam dư vị, ra vui thích cười quái dị. Thật là quá mỹ vị rồi. Hàn Sâm quả thực không cách nào hình dung đó là thế nào nụ cười, chính là như một cái đói bụng cực kỳ sói, đột nhiên nhìn thấy một khối ngon thịt, cái kia trong nụ cười tựa hồ cũng mang theo tham lam ngụm nước. Mệnh vận chi tử lại cái xé rách không gian, đánh vỡ âm chướng, sắc bén móng tay đến thẳng Hàn Sâm trái tim. Hàn Sâm theo động huyền thân pháp né tránh mệnh vận chi tử công kích, nhìn hỏi hắn. Ta cũng không phải các ngươi huyết mệnh giáo người, tại sao ngươi sẽ cảm thấy ta là? Khanh khách, ta nói rồi, người như thế nào đi nữa ngụy biện cũng vô dụng, trên người ngươi mùi vị vĩnh viễn cũng rửa không sạch. Mệnh vận chi tử như là một cái ác quỷ giống như trên không trung vặn vẹo thân thể, làm ra nhân loại tuyệt đối không thể nào làm được tư thế, một cái tay chụp vào Hàn Sâm cái cổ. Hàn Sâm tránh khỏi đến, đồng thời đưa tay chụp một cái, đem cái viên này cửu mệnh huyết miêu treo rơi theo trong quần áo lấy ra đi ra, nhìn mệnh vận chi tử hỏi. Lời ngươi nói mùi vị, có phải là đến từ ở nó? Mệnh vận chi tử nhìn thấy cửu mệnh huyết miêu treo rơi, nhất thời lập tức dừng lại ở đó, một đôi đen kịt con mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm trước ngực cửu mệnh huyết miêu treo rơi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Thánh vật, dĩ nhiên là thánh vật, khanh khách, huyết thần bảo hộ nguyên bản thánh tử, dĩ nhiên để ta tìm tới thánh vật, khanh khách, mệnh vận chi tử ra như cười như khóc quỷ dị âm thanh, thanh âm kia làm người nghe xong hàm răng đều có chút chiến. Hàn Sâm trông cái kia mệnh vận chi tử dáng vẻ, nghe hắn theo như lời nói, nhất thời hiểu được huyết mạch mệnh thần kinh trước mắt nhắc tới huyết mệnh giáo thánh vật dĩ nhiên chính là hắn vẫn mang theo trên người cửu mệnh huyết miêu treo rơi. Tại sao Thái Gia Gia sẽ có huyết mệnh giáo thánh vật? Hắn cùng huyết mệnh giáo lại có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rồi treo rơi lai lịch, Hàn Sâm hiện ở nghi ngờ trong lòng trái lại thay đổi càng còn nhiều. Hàn Sâm vừa muốn hỏi lại cái gì, mệnh vận chi tử cũng đã như con rắn độc giống như vậy, hưng phấn hướng về Hàn Sâm trước ngực cửu mệnh huyết miêu treo rơi vồ tới. Đây là huyết mệnh giáo thánh vật sao? Nó đến cùng có chỗ lợi gì? Ngươi vì sao lại ở đây? Hàn Sâm một bên né tránh một bên hỏi, hy vọng có thể theo mệnh vận chi tử nơi đó được một ít đáp án. Nhưng là mệnh vận chi tử nhưng hoàn toàn không để ý tới Hàn Sâm vấn đề, con mắt của hắn phảng phất cũng chỉ còn sót lại cửu mệnh huyết miêu treo rơi, cả người đều bởi hưng phấn mà hiện ra một loại quỷ dị đỏ ửng, thân thể độ càng lúc càng nhanh, sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Ở trong cơ thể hắn, Hàn Sâm tựa hồ nhìn thấy dòng máu của hắn đều bắt đầu cháy rừng rực tuôn ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh kinh khủng lệnh hắn thay đổi càng nhanh hơn càng mạnh hơn, đồng thời cũng càng thêm điên cuồng, như một cái trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ. Móng tay như tàn phá hồng bình thường tự mình Hàn Sâm gò má xẹt qua, một lưu máu tươi nhất thời bay ra, bị cái kia mệnh vận chi tử như kẻ điên bình thường nuốt vào trong miệng, lộ ra cực đoan nét mặt hưng phấn. Trả lời vấn đề của ta, Hàn Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm điên cuồng mệnh vận chi tử, rất đáng sợ rất cường đại nam nhân, không kém hơn siêu cấp thần sinh vật mạnh mẽ. Bất quá đây theo Hàn Sâm cũng không tính là gì, hắn chỉ là muốn theo mệnh vận chi tử nơi đó được mình muốn biết đến đồ vật mới sẽ cùng hắn dây dưa đến hiện tại. Mạng của ngươi vận chính là hiến tế cho ta, ngoài ra không cần biết bất cứ chuyện gì. Mệnh vận chi tử nhưng là tà mị kế tục giết hướng về Hàn Sâm, trong mắt phảng phất đều tràn ngập tham lam cùng sát ý, Hàn Sâm lạnh lùng rên một tiếng, không né nữa mệnh vận chi tử công kích một quyền quay về mệnh vận chi tử đánh tới. Oành, một vòng lôi điện kiêu dương ở mệnh vận chi tử cùng Hàn Sâm trong lúc đó nổ tung công tuôn ra khủng bố lôi điện cùng lôi tiếng. Đại lôi âm quyền âm hệ sức mạnh dĩ nhiên không thể hỗn loạn mệnh vận chi tử khí tức bởi hơi thở của hắn vốn là hỗn loạn cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Bất quá kinh khủng kia lực lượng sấm sét nhưng lệnh mệnh vận chi tử thân thể sản sinh mất cảm giác có trong nháy mắt thay đổi chậm chạp hạ xuống. Giống, Hàn Sâm thân thể đột nhiên phồng lớn, hóa thành một đầu cao hơn 3 mét màu bạc hung viên, màu bạc cường tráng cánh tay ở cái kia mệnh vận chi tử mất cảm giác trong nháy mắt nắm lấy đầu của hắn, trực tiếp liền ôm lên. Oành oành, oành oành, Hàn Sâm hóa thân hung thú, một tay cầm lấy mệnh vận chi tử đầu, mạnh mẽ đập xuống đất sau đó lại nhấc lên lại cái nện ở một bên khác trên đất. Liên tục thất bại chừng 10 cái, đem đại địa đều đập cho chia 5 xẻ 7, đập ra một cái hố to. Sau đó Hàn Sâm đem mệnh vận chi tử toàn bộ đầu đều ấn vào nứt vỡ đại địa bên trong, theo sát một quyền đánh về đầu của hắn. Ầm, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem đại địa đều cho đập ra một cái hố sâu, mệnh vận chi tử đứng trong hố sâu, xương sọ đều đã tiến hành bị Hàn Sâm đập cho nứt ra, thân thể tứ chi đều bị rơi vặn vẹo không ra hình thù gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay đem mệnh vận chi tử theo trong hầm hấp đi ra, lại là mạnh mẽ một quyền nện ở trên mặt hắn, nhất thời đem mệnh vận chi tử mũi trực tiếp đánh vỡ, mặt khung xương cũng răng rắc vỡ vụn, cả người như là viên đạn bình thường bay ra đi, đụng gãy không biết bao nhiêu khỏa giả quỷ thụ, cuối cùng kẹt ở một gốc cây giả quỷ thụ thân cây bên trong. Hiện tại có thể cố gắng trả lời vấn đề của ta chứ? Mệnh vận chi tử, Hàn Sâm xé rách không khí, đứng ở mệnh vận chi tử trước nhìn thân thể đã vặn vẹo không ra hình thù gì, hoàn toàn không có lúc trước khí thế như vậy, mệnh vận chi tử lạnh giọng nói rằng. Không thể, cái này không thể nào, nhân loại ở đệ nhị tí hộ sở bên trong làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh như vậy. Mệnh vận chi tử mặt khung xương cùng đầu lâu khung xương nhiều chỗ vỡ tan, dĩ nhiên còn chưa chết, chỉ là cái kia vặn vẹo thân thể đã hoàn toàn không thể động đậy, một mặt kinh hãi nhìn Hàn Sâm. Ta hỏi ngươi, các ngươi huyết mệnh giáo bên trong có hay không có một người gọi là Hàn Kính Chi người? Hàn Sâm nhìn tỏ rõ vẻ kinh hãi mệnh vận chi tử hỏi. Mệnh vận chi tử mới vừa muốn nói điều gì, lại đột nhiên như là nhìn thấy gì cực kỳ chuyện kinh khủng, đồng tử đột nhiên co rút lại, chết nhìn chòng chọc phía trước. Không thể, cái này không thể nào. Mệnh vận chi tử hầu như là thấy quỷ giống như vậy, thân thể đều không khống chế được lạnh rung rung, sợ hãi đều sắp muốn co quắp trên mặt đất. Cách chương.